Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Ây chịu khổ nhật. 23. Mỗi ngày a, đây chính là Jon thiếu tướng thực lực. Hắn là thần sao? Trên bong thuyền, nhìn đến hàng ngàn băng hải tặc ở rông tố cùng trong cột nước giãy giụa cầu sinh. Các binh sĩ trố mắt ngoác mồm, tâm tư bay loạn, trong bọn họ phần lớn người đều chưa từng thấy tam đại tướng nghiêm túc ra tay. Vì lẽ đó Jon cái kia dường như thiên tai lực phá hoại, càng làm cho bọn họ kinh hãi gần chết. Mozambia cũng không tốt đi nơi nào. Hắn tự nhận thực lực không sai, nhưng nếu như đối mặt Jon, hắn khẳng định chính mình không sống sót được. Rõ ràng hơn một năm trước đây còn chỉ là cái phổ thông tiểu quỷ a, thực sự là trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Mozambia lắc lắc đầu, này một hồi lôi đình mưa xối xả xuống, coi như như cũ có hải tặc mệnh không nên tuyệt sông lên không đảo. Sớm có phòng bị không đảo thần quan đội cũng có thể ứng phó như thường, hắn đã điều tra. Ngoại trừ một số đặc thù tồn tại, hải tặc bên trong cũng không có những kia khiến người ta kiêng kỵ đại nhân vật. Đại nhân vật cũng sẽ không đem vận mệnh chặn ở buồn cười sông lên hải lưu lên, mà là sẽ chờ cơ hội, lấy thủ đoạn khác an toàn đi tới. Vì lẽ đó, Cricket tiên sinh, sông lên hải lưu sau khi kết thúc, lúc nào có thể đi quét tước chiến trường? Hả? Nha, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tiếng sấm khá lớn, Mozambia là gọi ra Cricket dùng mình một cái, lấy lại tinh thần vội vã trả lời. Sông lên hải lưu không phải địa chấn. Sau khi kết thúc ba đến trong vòng 4 ngày là tuyệt đối an toàn kỳ. Hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra bất trắc. Rõ ràng, Mozambia gật gù, xoay người hướng một đám như cũ chìm đắm ở thiên lôi bên trong các binh sĩ quát. Đều nghe thấy sao? Thông báo toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, đi đến chiến trường. Thừa cơ hội này, chúng ta muốn đem móc chấn đoạt lại. Biết không? Phải. Sông lên hải lưu chỉ sẽ kéo dài 1 đến 2 phút đồng hồ. Sau đó biển Mizuchi rơi, dư âm tiêu tan, tổng quá trình không vượt qua 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, chính là hải quân đại quân mở đầy, đoạt lại móc chấn thời cơ. Có thể cùng mạnh mẽ như vậy Jon thiếu tướng kề vai chiến đấu, các binh sĩ nhóm tình nhảy nhót, hận không thể lập tức sông lên cùng kẻ địch chiến đấu. Sắp xếp xong binh sĩ, Mozambia quay đầu lại hỏi nói, Jon thiếu tướng, ngươi là theo chúng ta trả lại hết là đơn độc hành động? Mệnh lệnh của ngươi là nguyên soái tự mình truyền đạt, bất quy ta điều khiển, ta liền không cần. Mozambia trung tướng, Jon lắc đầu một cái, lôi chiếu rọi xuống, nửa tấm mặt bao phủ ở trong bóng tối, các hành có các hành quy tắc ngầm. Ở coi trọng như vậy quân công hải quân bên trong, quân công chính là tất cả. Quét sạch Goa đảo lớn như vậy công lao, cũng không thể một người độc hưởng, càng đừng Timo Tang so với kém dẫn dắt quân lính đóng quân mấy tháng, biến tướng giúp hắn không ít việc. Chính mình nhưng thốn công chưa thấy liền hắn đối với Mozambia nói rằng, có thể, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, mời nói. Mozambia cảm kích nhìn Jon một chút, trong lời nói tràn ngập kính ý, liên quan với hải quân thành lập G10 chi bộ sự tình. Móc trong trấn có nhiều chỗ, có thể không phải đánh đánh giết giết liền có thể xử lý tốt, nhớ tới Zephyr dặn. Jon chép miệng một cái, có chút bất đắc dĩ nói, con người của ta sợ phiền phức, kính xin Mozambia trung tướng giúp ta đi một chuyến đi, có nhiều chỗ. Mozambia chỉ là chỉ chớp mắt liền rõ ràng Jon ý nghĩ, lập tức gật đầu, không thành vấn đề, giao cho ta đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc, có thể từ lớn như vậy công lao bên trong chia một chén canh. Mozambia trung tướng đối với Jon đánh cái túi phiếu, vậy là được, ta có chút việc rời đi trước một hồi, dứt lời Ở Cricket khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, một tiếng sấm nổ qua đi, John đột nhiên biến mất ở tại chỗ, là thật biến mất. Cùng hắn xuất hiện phương thức như thế, Cricket không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở quỷ dị như thế, quỷ mị di động phương thức trước mặt, biển rộng có bao nhiêu người phòng được. May là hắn lấy bán mình cầu Suru thủ tiêu Tinh Tinh đám người treo giải thưởng. Không phải vậy kết cục có thể nhất định. Goa đảo Tây Bắc Bộ, không người trên bờ cát ấy tuyệt vọng nhìn ở trong ánh chớp sụp đổ thuyền hải tặc. Trong đầu né qua từng bức họa bọn họ ở trên thuyền lái qua tiệc rượu. Đút mới vừa lên thuyền thời điểm hai người cãi nhau, sau tới một người đồng bạn gia nhập, say rượu sau đồng thời gào khóc thảm thiết, đứng ở trên hàng rào đi tiểu bây giờ. Không còn, toàn không rồi, phương xa giông tố như cũ ở mênh mông cuồn cuộn tiến hành thiên phạt. Có thể ấy không lo được chạy trốn, hai mắt tối tăm, thất thần ngồi dưới đất, mượn lôi thiên phạt. Là triệt triệt để không khác biệt công kích. Cũng sẽ không bởi vì John chủ quan ý thức mà tách ra một số địa phương ở Tích Đế Vân bên trong điện. Lưu tiêu hao cạn trước đây, nơi nào còn có đỉnh cấp tồn tại, nơi nào liền sẽ phải gánh chịu không gián đoạn sét đánh, đừng nói John căn bản không phát hiện ấy. Đoàn người, coi như phát hiện, hắn cũng sẽ chiếu đánh không lầm, hắn là cái hải quân. Ấy là hải tặc. Này đã đủ rồi, thuyền trưởng, bỗng nhiên, yếu ớt la lên thức tỉnh ấy. Ánh mắt hắn bên trong lờ mờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa lấp kín ánh. Sáng ấy phi thân qua đi, nhìn bị đặt ở nát bên dưới tấm ván gỗ. Cả người cháy đen Dus, lo lắng nói rằng, Dus, ngươi không sao chứ, Dus vận khí không tệ. Ở sấm sét đánh xuống khi đến hắn bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Không có hoàn toàn bị nổ chết, có điều dù vậy, hắn cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống, sấm sét nhiệt độ cao đốt cháy khét toàn thân hắn. Vượt qua 8 phần 10 da rẻ, huyết dịch cùng dịch hầu như bốc hơi lên hầu như không còn. Nội tạng mất đi huyết dịch cung cấp, đang không ngừng suy nhược xuống, hiện tại không chết. Chỉ là một hơi còn treo này cùng hắn nóng trái cây biết bao tương tự. Nhưng ấy không nghĩ tới sẽ có một ngày từ thủy thủ đoàn của chính mình trên người nhìn thấy nghiêm trọng như vậy vết bỏng. Đút lắc đầu một cái, bỗng nhiên một cái đặt tại ấy trên bả vai, dùng hết sức lực toàn thân đẩy một cái, gào thét, chạy mau a, liền lên chính là thuyền trưởng, chạy mau, ta mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem Đút nhấn chìm ở trong ánh chớp. Hắn rõ ràng là phát hiện trên trời mây đen cái kia sắp đánh xuống lôi trụ, đem sông lên ấy đẩy ra. Đút ấy cực kỳ bi thương, vô lực ngã quỵ ở mặt đất, dùng tay một hồi nện mặt đất. Nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện, nếu như ta có thể mạnh hơn một điểm, nếu như hải quân. Ây ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót, trên gương mặt xẹt qua không phải trong suốt nước mắt, mà là màu đỏ tươi chói mắt huyết lệ. Ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn, ta xin thề. Này một hồi bão lôi phá hủy hầu như hết thảy ra biển hải tặc, nhưng liền bên kia quân hạm nửa cái lông đều không đụng với, ngoại trừ hải quân. Không ai có thể làm được điểm này. Lúc này, một bóng người nương theo ánh chớp, từ trong hư không bước ra, John trên mặt mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, hỏi, ô, để hải quân trả giá thật lớn sao? Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vogue D.A. Kenbunsoku Haki một khi thức tỉnh liền duy trì bất cứ lúc nào mở ra trạng thái. Bởi vì, nghe, là không cần chủ động khống chế, có điều thời khắc mấu chốt, có thể thông qua tập trung tinh thần để hiệu quả nâng cao một bước, làm phần lớn hải tặc theo sét đánh chết đi. Ây gào thét ở John trong tai liền trở nên như vậy chói tai. Vốn tưởng rằng là một cái nào đó may mắn đào mạng hải tặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái đại nhân vật. Roger con trai, Gap cháu nuôi, Thiên Định nhân vật chính mũ rơm lắp phi ca ca. Quân Cách Mạng người đứng thứ hai ca ca. Tương lai vẫn là dâu trắng hai phiên đội đội trưởng vậy thì có chút vướng tay chân a. John nhìn trước mắt bóng người. Ở cái kia đỉnh đấp ở một bên cao bồi mũ lên dừng lại chốc lát. Trong đầu xuất hiện hai cái tuyển hạng đối với một người gọi, muốn hải quân trả giá thật lớn, hải. Tạc, giết, vẫn là không giết, chính là ngươi sao? Xét đánh hỗn đản, ây vẫn nộ ngẩng đầu lên, nắm đấm không gió tự cháy, màu da cam ánh lửa nương theo kinh người sóng nhiệt. Bỗng nhiên một quyền đánh về John hỏa quyền. Đùng, một tiếng vang giòn. Triều đại John dâng trào mà đến cột lửa đột nhiên đổi phương hướng. Hướng mặt biển đánh tới ven đường hết thảy đều bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Lưu lại một đạo đường kính mười mấy mét đáng sợ vết thương liền ngay cả mặt biển cũng xuất hiện. Một con đường, trong đó nước biển bị trước người nhiệt độ miễn cưỡng bốc hơi lên. Không hổ là ông cháu. Ra ra người cũng thường thường như thế mắng ta cái gì xét đánh tiểu quỷ. Xét đánh hỗn đản, thực sự là lỗ tai đều nghe ra cái kén. Cuồn cuộn liệt diễm từ bên cạnh bay qua. John chậm rãi thu hồi lòng bàn tay. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt trái đỏ chót ấy. Lạnh nhạt nói. Có điều yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Gặp đối với ta có ân. Là hắn mang ta gia nhập hải quân. Vì lẽ đó đi theo ta một chuyến đi. Sách, tuy rằng người chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói là được rồi vì lẽ đó. Hoành, tự mình nói với mình bên trong. John bỗng nhiên nhấc chân một đạp. Ây cả người bay ngược mà ra phốp. V-38LVK cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.